Xuyên sách vào mà thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 151 tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Triều, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Ngay lúc hai người thật vất vả muốn đi một bước cởi bỏ hiểu lầm lúc trước, một giọng nữ vang lên đem hai người một lần nữa trở về nguyên điểm. Thích Thất nhìn đến Bạch Thi Thi xuất hiện, móng tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng lại làm cô thanh tỉnh lại. Người trước mặt này yêu chính là Bạch Thi Thi, anh ta không phải Hàn Triều của cô, ngay cả họ xài chung một thân xác, anh ta cũng không phải. Xoay người trở về xe, không muốn nhìn đến khuôn mặt quen thuộc tỏ ra ôn nhu với Bạch Thi Thi. Thích Thất lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền, mặc dù biết anh không phải Hàn Tổng, nhưng không có nghĩa cô không tức giận. Chuyện này cô sẽ tính lên người Hàn Tổng, ai biểu anh không nói tiếng nào bỏ cô xuống. Nhưng tưởng tượng đến khả năng Hàn Tổng sẽ không quay lại, chuyện này đến khi nào mới có thể thanh toán, Thích Thất lại muốn khóc. Thấy Thích Thất biểu hiện không thèm để ý tới Bạch Thi Thi, Hàn Triều trong lòng bạo ngược cuồn cuộn, tay nắm chặt thành quyền nỗ lực áp xuống, quay đầu nhíu mày nhìn về phía Bạch Thi Thi. Có việc gì? Bạch Thi Thi trong lòng trùng xuống, tuy rằng biết thái độ Hàn Triều đối với cô từ trước tới nay vẫn luôn như thế, nhưng cô vẫn bị sự lạnh lùng đạm mạc của anh làm bi thương. Người Hàn gia xem cô như người hầu, lúc trước Hàn Triều quan tâm xưng hô thân mật với cô làm cô thật kích động, cho rằng Hàn Triều mặt lạnh tâm nóng, chỉ là anh không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng hiện tại lại tựa hồ như cô tự mình đa tình, Hàn Triều người này trước giờ cô chưa nhìn thấu được, không biết hiện tại cô tới tìm anh có chính xác hay không, nhưng trực giác cho cô biết, chỉ có Hàn Triều mới có thể giúp được. Hàn Triều, đại ca anh và Tiền Na ở bên nhau, anh có thể giúp tôi không? Hàn Triều, đại ca anh và Tiền Na muốn kết hôn, anh có thể giúp tôi không? Lời Bạch Thi Thi nói làm Hàn Triều nhớ tới thỉnh cầu của Bạch Thi Thi rất nhiều năm trước đây, mày thoáng nhăn lại, Hàn Triều cân nhắc lời Bạch Thi Thi nói, Hàn Tiến và Tiền Na ở bên nhau. Nói cách khác, quan hệ Bạch Thi Thi và Hàn Tiến bị Tiền Na chen chân vào. Ha ha, sự tình thật đúng là rất thú vị, một đời trước Bạch Thi Thi phá hủy hôn nhân Hàn Tiến và Tiền Na, đời này Tiền Na trở thành chướng ngại vật giữa Hàn Tiến và Bạch Thi Thi. Quan hệ ba người bọn họ thật đúng là nhiều thú vị, đáng tiếc anh không có hứng thú chút nào, anh không hề là Hàn Triều trước kia chuyện gì cũng không sao cả, hiện tại anh có vợ có bạn bè có thủ hạ, có rất nhiều sự tình muốn đi làm, không rảnh mà nhàm chán đi phục vụ cho họ chơi trò chơi. Xin lỗi, tôi sợ không giúp được cô, đại ca thích ai đó là tự do của anh ấy, tôi quản không được cũng không nghĩ tới sẽ quản. Lời lẽ cự tuyệt thật chính đáng, sau Hàn Triều lại không nói gì thêm với Bạch Thi Thi mà xoay người rời đi, nhưng Bạch Thi Thi làm sao cam tâm để Hàn Triều rời đi, cô chạy đến trước mặt Hàn Triều ngăn anh lại. Hàn Triều, tôi biết anh có lẽ hiểu lầm tôi rất nhiều, nhưng có một số việc cũng không phải anh nhìn thấy là như vậy. Đáy mắt Hàn Triều hiện lên tia trào phúng, có lẽ đối với người khác anh có khi hiểu lầm chuyện này chuyện kia, nhưng mà, Bạch Thi Thi, anh có hiểu lầm Bạch Thi Thi sao? Đời trước từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Thi Thi cho đến 11 năm sau, có thể nói không ai so với anh càng hiểu biết cô ta dối trá và ác độc như thế nào, đời trước bọn họ là quan hệ hợp tác, đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút hợp tác anh cũng không có hứng thú. Không nghe tiếp Bạch Thi Thi nói gì, Hàn Triều nghiêng người bước đi, Bạch Thi Thi thấy Hàn Triều cũng không muốn nghe cô nói cho xong, vội vàng hô lên. Hàn Triều anh sẽ hối hận, anh biết trong tay tôi có cái gì không, là đồ vật có thể làm cho Triều gia các người diệt tộc. Hàn Triều, anh là người Triều gia phải không, trong tay tôi có đồ vật anh sẽ thấy thật hứng thú, là đồ quyết định tồn vong của Triều gia. À, phải không, tôi vì sao phải tin cô? Triều gia có khối ngọc bội kỳ lân, truyền thuyết nói rằng ngọc bội kỳ lân còn, Triều gia còn, đương nhiên chuyện này không phải là bí mật gì, nhưng người khác không biết chính là, ngọc bội kỳ lân là tàn khuyết, anh hẳn là biết được, đôi mắt ngọc bội kỳ lân thiếu một bên, anh không muốn biết nó đang ở chỗ nào sao? Cô muốn làm gì? Tôi phát hiện rằng tôi yêu đại ca của anh, tôi muốn anh giúp tôi khiến anh ấy chú ý đến tôi. Đời trước anh và Bạch Thi Thi hợp tác bắt đầu là từ đó, y theo ước định, anh khua chiêng gõ mõ mà theo đuổi Bạch Thi Thi, mà Bạch Thi Thi đưa đến cho anh thứ đồ cô ta vô tình mà có được, anh thừa nhận Bạch Thi Thi là người làm đại sự, có thể thấy được đời trước Hàn Tiến ban đầu chỉ mờ mịt chú ý, sau đó lại tiến vào được mắt Hàn Tiến, tim Hàn Tiến, chẳng sợ sau đó Hàn gia và Tiền gia liên hôn, cô ta cũng làm Hàn Tiến quyến luyến không quên, nếu cuối cùng cô ta không hợp với Hàn Tiến giết chết bọn Triều Hổ Diều Hâu, có lẽ Hàn Triều ghê tởm nhân phẩm cô ta nhưng không thể không thừa nhận cô ta là một đối tượng hợp tác không tệ, người đủ tàn nhẫn, cũng đủ thông minh, nhưng mà, cho dù đời trước hay đời này, vô luận là cô ta hay Hàn Tiến đều làm cho Hàn Triều có chút không nói nên lời. Sáng sớm hôm sau đội ngũ xuất phát vào trạm phát điện năng lượng mặt trời, xe cộ được để ở bên ngoài trạm, đề phòng nếu họ có xảy ra chuyện gì còn có phương tiện để đào tẩu, nếu xe để dị năng giả không gian thu vào không gian, một khi dị năng giả này chết đi, xe cũng đừng hòng lấy ra được. Trạm phát điện chiếm một vị trí khá lớn, trừ nhà xưởng còn có rất nhiều ký túc xá công nhân san sát nhau. Tuy nhiên khác với tin tức thu được trước đây, chỗ này nơi nơi trống rỗng, không có một con thây ma nào, toàn bộ trạm phát điện an tĩnh một cách quỷ dị dị thường. Thích Thất xoa xoa cả người nổi lên da gà, cô thật kỳ quái mấy cái trạm phát điện đều có vẻ khủng bố âm trầm như vậy, trạm phát điện ở tỉnh G cũng thế, cái này ở tỉnh X cũng vẫn như vậy. Chốc nữa theo sát tôi, không cần nơi nơi chạy loạn, nơi này đã bị một con thây ma hệ tinh thần cấp cao khống chế, nơi nơi đều là thây ma. Hàn Triều nói với mấy người Diều Hâu, đôi mắt lại cố ý vô tình quét chỗ Thích Thất một cái. Mấy người Diều Hâu đều tinh mắt, làm sao không biết Hàn Triều lời này là cố ý dặn dò Thích Thất. Khi đội ngũ bắt đầu xuất phát, mấy người giống như vô tình ủng Thích Thất đến bên người Hàn Triều, trong đám bọn họ chủ tử năng lực là mạnh nhất, chuyện bảo hộ phu nhân này, tự nhiên là để chủ tử tự mình nhìn mới là an toàn nhất. Đội ngũ bên kia, Bạch Thi Thi đi xa xa phía sau Hàn Tiến, nhìn Hàn Tiến và Tiền Nam một đường đi chung với nhau không biết nói chuyện gì, móng tay cô bấm thật sâu vào trong da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ Trần Gia đi bên cạnh Hàn Gia, nhìn đến Bạch Thi Thi đi phía sau, lại nhìn phía trước Hàn Tiến và Tiền Na nói chuyện thật sôi nổi, trong mắt Trần Đúc xoay chuyển, cười thật nham hiểm, hắn sửa sang lại cổ áo hướng tới chỗ Bạch Thi Thi. Đi được không bao lâu, Lôi Biểu phất tay đình chỉ mọi người, sau đó theo kế hoạch đội ngũ chia làm vài tiểu đội nhỏ, hướng tới từng nhiệm vụ được giao mà đi, bọn họ sẽ đi thu thập thiết bị phân tán ở các nơi, nguyên bản những người phụ trách cảnh giới, hấp dẫn thây ma không có việc gì làm, lại được phân về trong tay từng gia tộc. Hoạt động lần này chủ đạo là các đai gia tộc thu thiết bị phát điện, còn lại những tiểu đội dị năng giả là đến để yểm trợ bám trụ đối phó thây ma, hiện giờ bên trong không có con thây ma nào, tác dụng của họ cũng trở thành không lớn, cho họ đi theo các gia tộc còn ngại bị bọn họ trói buộc gây khó khăn trong việc đi tìm bảo tàng. Tin tức về bảo tàng là bọn họ ngẫu nhiên từ người nhà Đường Gia mới biết được, thì ra Đường Gia tích cực thúc đẩy hoạt động lần này là có mục đích khác. Có tin tức truyền ra, Đường Gia đã tìm được phương pháp nhanh chóng thăng cấp dị năng, phương pháp ở bên trong trạm phát điện tỉnh X, ai có thể tìm ra được bảo tàng liền có thể trở thành chúa tể mặt thế. Trong tay Hàn Triều cũng vì vậy mà tự nhiên thêm 200-300 người, Hàn Triều cân nhắc một chút, nói. Nhiệm vụ bên này chúng tôi vài người là có thể hoàn thành, sẽ không cần đến nhiều người như vậy, các người có thể lựa chọn đi ra bên ngoài chờ, đương nhiên lúc trước căn cứ đáp ứng tiền thuê cho các người cũng sẽ được trả không kém một phần, nếu không muốn đi ra bên ngoài, vậy cũng không cần đi theo chúng tôi, các người có thể tự do lựa chọn đi theo đội ngũ của ai cũng được. Đám người này toàn là các tiểu đội dị năng giả căn cứ chiêu mộ, căn bản không cần thiết theo bọn họ đi vào chịu chết, đương nhiên nếu họ muốn dựa vào gia tộc nào, muốn đi theo người gia tộc nào, Hàn Triều cũng sẽ không ngăn chặn, họ được toàn quyền lựa chọn. Những gia tộc khác thấy Hàn Triều đuổi người đi, cũng học theo, đuổi những người không có liên quan đến gia tộc mình ra ngoài, vì thế đội ngũ 5.000 người khi đi vào trạm phát điện còn chưa tới 4.000, trong đó quân đội 2.000, còn lại toàn là người các gia tộc. 4.000 người này được chia làm nhiều tiểu đội, chỉ huy là người dẫn đầu các gia tộc, Hàn Triều không theo chân bọn họ đi tới chỗ được chia theo nhiệm vụ, anh không tính toán đi vào trong, bên trong có thứ gì anh thật rõ ràng, những người này đi vào chính là đi tặng đầu người, anh không nhắc nhở gì vì ngay cả anh nói bọn họ cũng sẽ không tin, vậy hà tất phí miệng lưỡi làm gì, còn nữa, chuyện sinh tử của bọn họ có liên quan gì đến anh. Nhưng mà, cho dù Hàn Triều không nghĩ đến đi muốn tìm con thây ma bên trong kia gây phiền toái, nó lại phát hiện được Hàn Triều, cũng đem anh trở thành đối thủ. Thây ma này đã có linh trí thật cao, từ khi có ý thức nó đã biết nó khác với đồng loại, chung quanh đều là thây ma thong thả ngốc ngốc, còn nó lại được trời ưu ái, nó có thể khống chế sinh vật chung quanh, nếu nó muốn, nó chính là vương giả trên tinh cầu này, nó chế tạo vương quốc của chính mình, từ cái trạm phát điện nho nhỏ này phát triển lan tràn ra bốn phía, cho tới giờ không có người nào có thể ngăn trở nó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cho tới mấy ngày trước nó còn không nghi ngờ gì, cho đến hôm nay người này đến, khi người này tiến vào phạm vi tinh thần lực của nó đem giấu đi binh đoàn thây ma của mình chính là để đợi người này tiến vào địa bàn của nó, sau đó giết chết người này, như vậy nó mới trở thành vương giả cường đại nhất trên thế giới, nhân loại cái chủng tộc yếu ớt này, dị năng giả so ra còn yếu hơn tướng lĩnh của nó, làm sao lại có thể xuất hiện một dị năng giả đẳng cấp cao như thế, không có khả năng, nó tuyệt đối không cho phép. Cách chương.